Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, bái tế. Hạ Á hơn 3 vạn người hy sinh vô ích. Tô Môn thành phố thương vong hơn 3 vạn người. Tạp Nông thành phố thương vong hơn 8 vạn người. Nặng bên trong nặng chính là Mễ Tác thành phố. Tử thương siêu 200.000 người. Cho đến nay cũng không từng đạt được con số cụ thể. Nửa cái Mễ Tác thành phố bị san thành bình địa. Tam Thuận trấn viện tử chính sảnh. Bách Lý Trường không nắm thật chặt quyền. Khí huyết dâng lên, sắc mặt phiếm hồng, hô hấp lập tức biến đến vô cùng gấp rút. Cha, người bớt giận, Bách Lý Thiên Hành ở một bên liền vội vàng khuyên nhủ. Nguôi giận, ta làm sao nguôi giận? Bọn hắn chẳng lẽ quên năm đó Melbourne tướng quân là chết như thế nào à? Chính là bị ba đại thánh địa người bức cho chết. Sư Thiên Nhai, Nặng Vô Phong chấp nhận chuyện này ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng mực ngươi so, hắn là Melbourne tướng quân con ruột. Hắn làm sao có thể lựa chọn cùng Kỳ Lâm kiếm phái hợp tác? Bách Lý Trường không tức sủi bọt mép. Bách Lý Thanh Phong lúc đến đã từ Bách Lý Thiên Hành miệng bên trong biết được sự tình tiền căn hậu. Quả, Hạ Á thành phố, Tạp Nông thành phố, Tô Môn thành phố, Mễ Tác thành phố bị địa quật người tàn sát. Như tính bên trên thứ ba tập đoàn quân binh sĩ, tổng thương vong vượt qua 400.000 người. Cái này tuyệt đối xưng được bên trên chấn kinh cả nước thảm án. Dù là phóng nhãn Đông Thần Châu 10 năm này lịch sử bên trên đều cực kỳ hiếm thấy. Nhất là địa quật người xâm nhập Hạ Á. Đề tại Hạ Á có lãnh sự quán Cực Quang, Xích Viêm, Quang Huy các nước người người cảm thấy bất an. Đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo viện trợ khẩu hiệu cùng bảo vệ lãnh sự quán an nguy lá cờ. Ngắn ngủi trong 3 ngày, phân biệt hướng Hạ Á phái binh. Hy Á Vương quốc ngay lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt những quốc gia này phái binh hành vi. Thậm chí liên hợp kỵ sĩ trong liên minh cái khác mấy cái quốc gia đi ra âm thanh kháng nghị. Thậm chí cả trần binh biên cảnh, bày làm ra một bộ không tiếc cá chết lưới rách tư thái. Này mới khiến những quốc gia kia đợt thứ hai tăng binh kế hoạch chết từ trong trứng nước. Có thể đã tiếp viện binh lực những quốc gia này lại là không muốn lui về. Lấy đủ loại lý do ngừng lưu tại Hy Á cảnh nội. Giống Bách Lý Thanh Phong hôm nay nhìn thấy Cực Quang quân đế quốc đội chỉ là một phần trong đó. Quốc tế thế cục nguy cơ. Chiến tranh tựa hồ cũng đến va chạm gây gổ thời khắc mấu chốt. Tam Vương Tử đột nhiên đứng dậy. Mời đến Kỳ Lâm kiếm phái một vị trưởng lão. Đầu tiên là đối với Mễ Tác thành phố tai nạn gây nên lấy trung tâm áy náy. Đồng thời đại biểu ba đại thánh địa đem Khâu Dễ, cái này bạo lộ ra kẻ cầm đầu liệt vào tội phạm. Cũng tuyên bố bất luận cái gì võ giả đều có tư cách có nghĩa vụ đem cầm nã tru sát. Trong đó Bồng Lai Tiên Tông còn ra dáng cấp ra một cái thánh địa tu hành danh ngạch làm treo thưởng. Mặt ngoài công phu không có thể bắt bẻ. Sau đó, Tam Vương Tử lại là một phen quốc gia đại nghĩa, đại cục làm trọng, thuyết phục nội các, để tổn thất một cái tập đoàn quân thế lực đại tổn nội các nhận thức đến mâu thuẫn kích thích khả năng mang tới nghiêm trọng ác quả. Thế là, song phương thế mà bắt tay giảng hòa rồi. Kỳ Lâm kiếm phái càng là điều động một vị trưởng lão mang theo 15 vị chân truyền đệ tử đi tới Hạ Á thành phố, 4 người một đội, chia ra 4 đường, phân biệt đóng giữ tại Hạ Á, Tạp Nông, Tô Môn, Mễ Tác 4 thành phố, liên hợp những thành thị này bản thổ võ giả lực lượng. Đối với những khả năng kia còn sót lại địa quật người chiến sĩ tiến hành lâu dài tính càn quét. Thề phải đem tất cả trốn địa quật người chiến sĩ chém tận giết tuyệt. Ha ha! Ta hiện tại già, không còn dùng được, nói lời cũng không ai nghe. Người ở phía trên cho một điểm chỗ tốt, bọn hắn liền hấp tấp đem chuyện này cho bỏ qua. Nổ rơi thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng, lệnh đệ ba tập đoàn quân suýt nữa toàn quân bị diệt. Loại sự tình này, bọn hắn dám làm lần thứ nhất, liền tuyệt đối sẽ làm lần thứ hai. Hy á 10 cái tập đoàn quân, còn có mấy cái nắm giữ tại nội các cùng vương thất trong tay. Lại còn trải qua được mấy lần những xúc sinh kia dạng này hãm hại. Chẳng lẽ bọn hắn đều quên ba đại thánh địa đưa ra võ giả tự trị mang tới ác liệt hậu quả sao? Bách Lý Trường Không vẫn trong phòng nổi trận lôi đình. Cha, ngài uống ngụm nước, tuyệt đối không nên vì những này không đáng người tức điên lên thân thể. Bách Lý Thiên Hành vội vàng nói, cuối cùng còn không ngừng cho Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ra dấu. Muốn để hắn cái này thụ nhất Bách Lý Trường Không thương yêu cháu trai đi an ủi vài câu. Bách Lý Thanh Phong thực sự không thế nào biết an ủi người. Nghĩ nghĩ, đành phải tiến lên nói. Nhị gia gia, ta đến võ giả ba cấp. Phẫn nộ ở trong Bách Lý Trường Không quả nhiên lập tức có phản ứng. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hắn trên người. Đến ba cấp, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Cấp ba dưỡng thần, tốt, tốt, Bách Lý Trường Không vui mừng ngay cả nói hai chữ, hảo. Nhưng, cũng không có theo dự liệu loại kia kinh hỉ bộ dáng. Ngược lại có vẻ hơi cô đơn. Ba cấp A, cháu của ta đều dưỡng thần. Ta cái lão nhân này quả nhiên không còn dùng được. Không có thực lực, căn bản là không có người nghe ta. Đừng người kính ta một câu. Kia là nhìn ta lão. Có thể ta như thật sự coi chính mình chính là thứ gì. Vậy cũng quá buồn cười. Hiện tại, chỉ không được những cái này lão gia hỏa đều ở sau lưng âm thầm cho cười ta xám xịt trốn về đến. Nữa nha, Bách Lý Thiên Hành nhìn thấy Bách Lý Trường Không cảm xúc quả nhiên tỉnh táo một chút. Lập tức vội vàng lại cho Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ra dấu. Ý kia rõ ràng là, bên trên, có gì tốt, tranh thủ thời gian nhặt nói, nhị gia gia mới không có lão, người đây là càng già càng dẻo dai, mà lại, người không phải còn có ta à, ai dám không nghe ngươi, ta đánh phục bọn hắn, để bọn hắn kiên nhẫn nghe ngươi nói chuyện, ngươi... Bách Lý Trường Không bật cười lắc đầu, cũng hết giận không ít, nhìn xem hắn, người tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật thừa nhận, không có, mực ngươi so cùng Sa Lạc khác đều là tam nguyên hợp nhất tông sư nhân vật. Ngươi không tới tông sư, làm sao để bọn hắn nghe ta nói? Bách Lý Trường Không nói, thật dài thở dài một cái. Ngươi có lòng này, ta rất vui mừng, ta cũng chờ lấy nhìn thấy ngươi thành tựu chiến tranh cấp đem hai người bọn họ đánh phục ngày đó. Chính là, ta đều 74, không biết còn có thể hay không có chờ đến ngày đó đến. Ta sẽ tận ta tốc độ nhanh nhất đột phá đến chiến tranh cấp. Bách Lý Thanh Phong thận trọng việc nói, phảng phất đang nói một cái hứa hẹn, không thể lại như thế đông đánh một súng. Tây lắc một súng đi xuống, thiên ma giải thể thuật cái gì, luyện thần hiển thánh cái gì, còn có cái kia dự định căn cứ đại nhật phần thiên thuật nghiên cứu tinh thần bí thuật. Hết thảy để qua một bên, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn phải đem hết toàn lực, tam nguyên hợp nhất, luyện thành nội tức, thành tựu cảnh giới tông sư. Sau đó mang theo một cái chiến tranh cấp võ giả giấy chứng nhận bày ở nhị gia gia trước người. Lấy hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tốt, ta sẽ hết sức chống đỡ xuống dưới. Thẳng đến nhìn thấy một ngày này đến cho đến. Bách Lý Trường Không vui mừng cười. Ngươi có cái gì không cũng hiểu có thể hỏi ta. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Hoang từ bên ngoài đi vào. Mặt bên trên, mang theo một tia nghi hoặc. Thanh Phong, ngươi, có quân đội phương diện bằng hữu sao? Quân đội phương diện bằng hữu? Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ, rất nhanh nói, hẳn là mẹ ta bên kia thân thích chứ. Một người lính hướng ta nghe ngóng ngươi. Chỉ là cái gì? Hẳn là ta nghe nhầm. trong thôn điện thoại tín hiệu một mực không tốt. Bách Lý Hoang nói, không có giải thích, dù sao trong điện thoại quân nhân thế nhưng là nói đến bái tế Bách Lý Thanh Phong. Thân thích sẽ không nói loại sự tình này. Ân, hẳn là bái kiến. Ai, cái này từ dùng, người trí thức, thật khách khí. Bách Lý Thanh Phong đang cùng Bách Lý Trường không nói chuyện phiếm lúc. Một cái trọn vẹn từ 6 chiếc quân xa tạo thành đội xe tự sư bộ xuất phát. Chạy qua Hạ Á, Ô Hà hai thành phố tương liên cầu lớn, thẳng hướng Ô Hà thành phố phương hướng mà tới. 6 chiếc quân xa bên trên, mỗi một chiếc đều ngồi 4 người lấy bên trên. Đồng thời, trừ tài xế lái xe bên ngoài, cơ hồ liền không ai quân hàm tại sĩ quan cấp quý trở xuống. Ngồi ở giữa chiếc xe kia bên trên một người cầm đầu, là một tái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, bả vai bên trên một viên đem ngôi sao nhấp nháy sinh huy. Thứ 9 sư thiếu tướng sư trưởng Tư Duy Kỳ, ở bên người hắn thì là hai đoàn đoàn trưởng Diệp Bình Sinh. Vốn chỉ là thượng tá quân hàm hắn bởi vì tại Hạ Nhĩ Đại học công phòng chiến bên trong ưu tú biểu hiện, thu được hỏa tốc đề bạt. Ngắn ngủi mấy ngày, quân hàm trên vai đã từ thượng tá tăng lên tới chuẩn tướng. Chức vụ càng là từ hai đoàn đoàn trưởng tăng lên tới chú Hạ Á cơ giới hóa bộ binh sư phó sư trưởng. Tình trạng, thăm dò được Thanh Phong anh hùng linh đường sao? Diệp Phù Sinh hỏi đến bên cạnh một cái thông tín viên. Đánh là nghe được, bất quá bọn hắn nhà giống như tuyệt không mở linh đường. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, cho nên giản lược đi. Diệp Phù Sinh cảm khái. Vậy ngươi liên lạc bên trên nhà hắn người sao? Liên lạc lên, Thanh Phong anh hùng người nhà ngay tại Ô Hà thành phố Tam Thuận Trấn bên trong. Chúng ta vừa mới thông qua điện thoại. Hắn có một cái gia gia ở tại nơi này. Thông tín viên lập tức nói. Diệp Phù Sinh nói, liên tưởng đến chính mình thu thập phần tài liệu kia. Trong thần sắc tràn đầy thổn thức. Ngày đó buổi tối chúng ta nhìn thấy Thanh Phong anh hùng lúc đã cảm thấy hắn rất trẻ trung. Tuổi trẻ đến, thật giống như một cái chính đang đi học học sinh đồng dạng. Kết quả không nghĩ tới. Hắn thế mà thật là cái học sinh, khó trách cùng ngày sẽ hô lên như thế khẩu hiệu, một cái không đến 20 tiểu hòa tử. Tư Duy Kỳ sư trưởng đồng dạng là một mặt vẻ cảm khái, là chúng ta có lỗi với hắn, bảo vệ quốc gia, vốn là chúng ta những binh sĩ này trách nhiệm, có thể bởi vì sự bất lực của chúng ta, khiến cho thân là học sinh hắn không thể không đạp ra chiến trường. Cuối cùng cùng địa quật người chiến sĩ chém giết đẫm máu. Kiệt lực mà chết, chúng ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với hắn cha mẹ, người nhà. Thanh Phong anh hùng mẫu hệ chính là quân nhân thế gia. Tự nhỏ liền tuân kỷ ái quốc, phụ hệ mặc dù đơn giản, nhưng hắn nhị gia gia đồng dạng là một vị nhân vật anh hùng. Năm đó từng là Melbourne tướng quân quan môn đệ tử. Melbourne tướng quân, Tư Duy Kỳ lập tức động dung, thân là Hạ Á người, không có khả năng không biết Melbourne tướng quân đại danh, cái kia sợ không phải Hạ Á người, chỉ cần đi vào Hạ Á thành phố, liền không khả năng không nghe nói Melbourne tướng quân công tích vĩ đại. Kia là một cái có thể cùng thứ ba tập đoàn quân thống soái Wellington tướng quân đánh đồng nhân vật. Anh hùng. Lại là bực này xuất thân, khó trách Thanh Phong anh hùng tuổi còn trẻ liền có thể luyện thần đại thành. Đồng thời có bực này vì nước hiến thân tư tưởng giác ngộ. Tư Duy Kỳ nói, Diệp Phù Sinh bên cạnh một vị thượng úy nhìn nhà mình sư trưởng một chút. Hắn lúc ấy từng đi theo Bách Lý Thanh Phong xông pha chiến đấu. Cứ việc đối với Bách Lý Thanh Phong đồng dạng kính nể, cuồng nhiệt. Nhưng hắn luôn cảm thấy, Bách Lý Thanh Phong giận mà công kích, anh dũng hy sinh, cũng không phải là vì nước hiến thân, ngược lại là, vì Hạ Nhĩ Đại học. Bất quá Hạ Nhĩ Đại học đồng dạng là quốc gia một bộ phận. Nhà mình sư trưởng loại thuyết pháp này cũng là rất có đạo lý.